Phi người người chơi, tác giả, Thủy Binh Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, đệ 612 trang. Tây Vũ nháy mắt cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy rằng mặc một phía trước cũng là phó tình nguyện trả giá sở hữu cũng đến thi lấy bảo hộ thái độ. Nhưng khi đó hắn trong mắt có tình. Nhưng hiện tại, thật sự giống như hai đàn khủng bố nước lặng nhìn thấy Tây Vũ sững sờ. Mặc một chủ động hỏi. Làm sao vậy? Có cái gì băn khoăn? Tây Vũ lắc đầu. Không có. Chỉ là không nghĩ tới. Ngươi sẽ nguyện ý giúp ta tìm kiếm La Hy. Mặc một phảng phất biết hắn sẽ hỏi cái này vấn đề dường. Như, lập tức liền giảng ra đáp án. Rốt cuộc không có La Hy nói. Ngươi là sẽ không hảo hảo tồn tại. Không phải sao? Tây Vũ không có biện pháp phủ nhận. Mặc một lại tỏ thái độ. Đừng lãng phí thời gian. Vân Đài thực mau liền sẽ trinh sát đến chúng ta vị trí. Chúng nó nhưng có chuyên dụng giám sát vệ tinh, tình thế không ổn hiện thực rốt cuộc lôi trở lại. Tây Vũ suy nghĩ, hắn căn bản bất chấp thân thể của mình trạng huống. Chỉ đơn giản mà chấn động rớt xuống chút hạt cát, liền bò tiến mặc một kia xe ghế điều khiển phụ thượng. Dung còn ở phát run ngón tay xem xét khởi chiếc xe hướng dẫn, vẫn đứng ở tại chỗ mặc một nhàn nhạt. Mà ghé mắt đánh giá, thực mau liền cũng về tới trên xe, nắm lấy tay lái hỏi, đi nơi nào, người nói đi, sao trời đất bao la, tại đây vô biên trong thế giới. Cùng một người thất liên cảm giác, tựa như nhìn như diều đứt dây biến mất ở trên bầu trời, sẽ nhân biết rõ tái kiến xa vời mà tâm sinh. Tuyệt vọng, cứ việc Tây Vũ nỗ lực mà dùng mỏng manh tín hiệu tra tìm đến ốc đảo vị trí. Cũng xác nhận cách xa nhau không xa, nhưng chạy tới nơi đó trên đường, hắn lại như cũ thấp thỏm, nhất thời lo lắng La Hy không còn nữa, nhất thời lại lo lắng hắn đã gặp nạn, vẫn như cũ cùng từ trước như vậy trầm ổn mặc một thật không có. Cảm xúc, thậm chí khó được mở ra nói chuyện phiếm hình thức, nhân tạo người thể trạng đều thực ưu tú, sẽ không dễ dàng chết. Tây Vũ nháy mắt ghé mắt, mặc một, xem ta làm gì. Tây Vũ tưởng nói, không nghĩ tới ngươi có thể như vậy bình tĩnh nói ra an ủi tính tiếng người. Lại cảm thấy không cần thiết nhân loạn nói chuyện dẫn phát mâu thuẫn. Do đó lắc đầu, mặc một ước là cũng minh bạch chính mình mất tự nhiên. Nhưng lại chỉ có thể tiếp tục bên gõ sườn. Không khỏi dùng thở dài che giấu ngữ khí. Này gió lốc tới quá mức với đột nhiên. Chỉ có thể nói đại gia vận khí không tốt. Các ngươi vốn dĩ cũng tưởng rời đi Hoa Hạ sao? Tây Vũ hoàn hồn ừ một tiếng. Không đến lựa chọn, cyber thế lực quá lớn. Hơn nữa Tây Á có nhân tạo người độc lập tổ chức có thể tiếp xúc. Xem như trước mắt duy nhất đường ra. Rốt cuộc chỉ dựa vào chính mình lan lộn mù quáng là rất khó cầu sinh, không cần dễ dàng tin tưởng. Bất luận kẻ nào, mặc lạnh lùng băng băng mà như vậy giảng. Rồi sau đó lại nói. Đây là từ trước ngươi nói cho ta, Tây Vũ xấu hổ. Phải không? Đáng tiếc ta đã cái gì không nhớ rõ, lời này làm mặc một ánh mắt không dễ phát hiện mà tối sầm vài. Phần, mà tâm không ở nơi này Tây Vũ nhìn phía ngoài cửa sổ. Đúng lúc thấy có chỉ không quen biết quạ loại vội vàng bay qua. Mơ hồ gian dự cảm bất tường lại nổi lên trong lòng, sao nguyên bản còn có chừng lượng nguồn nước ốc đảo. Bị gió lốc lễ rửa tội sau. Cũng không bằng phía trước như vậy sinh cơ bừng bừng, thấp bé thụ bị thổi đến ngã trái ngã phải. Nguồn nước phạm vi cũng rõ ràng thu nhỏ lại. Chỉ có kia mấy viên cao lớn hồ dương vẫn như cũ thẳng tắp mà lẳng lặng mà đứng lặng ở hoàng hôn hạ. Giống phiến tuyệt vọng địa tiêu, Tây Vũ vội vàng xuống xe ở cánh rừng phụ cận tìm. Lại căn bản không thấy quen thuộc nhiệt mọi người. Tự nhiên tâm tình càng thêm trầm trọng, nhưng duy nhất đáng giá an ủi chính là. Phía trước đình chú ở phụ cận xe Việt dã cũng không ở tầm nhìn trong phạm vi. Hoặc ý nghĩa một đường sinh cơ, trầm mặc mặc một trước sau đi theo Tây Vũ phía sau xem hắn phí công. Cho đến nhìn thấy Tây Vũ suy sụp ngồi ở nước suối biên. Hắn mới mở miệng hỏi thăm. Còn có mặt khác manh mối sao? Ít nhất các ngươi hẳn là ước định quá. Thất lạc muốn như thế nào làm mới đúng? Tây Vũ vén lên thủy rửa rửa mặt cùng tóc ngắn. Mệt mỏi mà trả lời, là, chúng ta thương lượng quá, nếu trên đường thất lạc, cũng chỉ có thể các bằng bản lĩnh, nỗ lực đi biên cảnh tuyến hội hợp, mặc một vòng cố chung quanh yên tĩnh ốc đảo. Trong lòng có chút không kiên nhẫn, bề ngoài lại vẫn như cũ bình tĩnh, thậm chí mang theo chút từ trước chưa từng có ôn hòa. Minh Bạch, dù sao ta cũng phải đi bên kia, có thể mang theo ngươi cùng nhau. Ta tin tưởng lấy La Hy bọn họ năng lực, sẽ không dễ dàng như vậy mà bị một hồi tai nạn đả đảo. Ngươi cũng không cần phải đem thời gian đều lãng phí ở uể oải cảm xúc, lần thứ hai bị hắn an ủi đến. Tây Vũ thực không thích ứng, nhưng giờ phút này chỉ có ngăn chặn kia cổ không được tự nhiên. Chân thành mà trả lời nói, ta minh bạch, ta không như vậy yếu ớt, chỉ là, mặc kệ từ trước vẫn là hiện tại ngươi đều giúp ta rất nhiều. Ta lại một lần không giúp quá ngươi, mặc một, không sao cả, ngươi không cần phải nghĩ nhiều. Ta nói rồi ta làm việc không cầu hồi báo, chính mình muốn làm liền làm mà thôi. Hơn nữa, hiện tại nếu rời đi Vân Đài, chuyện quá khứ với ta mà nói đã không quan trọng. Hy vọng ngươi cũng có thể sớm một chút đi ra. Lo trước lo sau không có ý nghĩa, dứt lời hắn lại bổ sung. Ta nói không quan trọng sự tình, cũng bao gồm ngươi. Tây Vũ không biết như thế nào trả lời, đành phải giới cười. Như vậy tốt nhất, mặc một lấy ra ấm nước, tiểu tâm mà đem nước trong rót đi vào. Ninh Hảo cái nắp mới tiếp tục nói, nếu ngươi yêu cầu rửa mặt một chút liền mau chóng, yên tâm, rốt cuộc quen biết một hồi, ta còn là sẽ giúp ngươi tìm được La Hy lại đi. Chỉ là về sau ngươi liền không cần lại trông cậy vào ta, ngươi hiện tại nguyện ý giúp ta, ta đã thập phần cảm kích. Tây Vũ tiểu tâm mà nhìn chằm chằm hắn mặt tỏ thái độ, tuyệt không sẽ lại nhiều phiền toái ngươi. Hơn nữa nếu ngươi yêu cầu, ta cùng La Hy đều sẽ không bủn xỉn hỗ trợ. Mặc một cúi đầu nhìn hắn, đại khái muốn nỗ lực xả ra một tia cười tới, nhưng mà trên mặt hắn cơ bắp đã thật lâu không có vận động qua, kia vặn vẹo gương mặt tươi cười, thật so với khóc khóc còn muốn đáng sợ mà bi thương. Chương 263 ở mênh mang đại Tây Bắc hoang vu một góc, La Hy đang cùng Từ Thỏ mở ra xe Việt dã mở mịt lên đường, giờ phút này khoảng cách kia tràng gió lốc đã qua đi một ngày một đêm, bọn họ hai người thực may mắn mà ở cách xa nhau không xa địa phương tỉnh. Lại, cũng may mắn tìm về suýt nữa bị hạt cát vùi lấp xe, nhưng một cái Tây Vũ, một cái Bạch Khởi, kia hai người lại như nhân gian bốc hơi biến mất không thấy. Vô luận ở phụ cận như thế nào vòng quanh, đều không có phát hiện bất luận cái gì manh mối, lệnh người tuyệt vọng đả kích dẫn tới bên trong xe. Khí áp rất thấp. Hết chương.